Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 355, chương 362, bán đấu giá bắt đầu. Hai viên ma hạch cấp 5. Một viên cấp 6 ma hạch. Hắc Khô Mộ Chúa trước tiên báo giá. Chỉ là hai viên ma hạch cấp 5, một viên cấp 6 ma hạch đã nghĩ đổi đấu linh đan. Ta ra hai viên cấp 6 ma hạch. Hắc Khô Mộ Chúa nói xong không bao lâu, thì có một vị âm thanh thô cuồng đấu hoàng cường giả ra tay báo giá. Rõ ràng là cuồng sư băng băng chủ Ô Thiết. Thủ tịch người bán đấu giá chân lý lại ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có ai tiếp tục báo giá. Trong tay ngân chùy đang đấu giá đài gõ nhẹ ba lần. Cười dài mà nói, chúc mừng cuồng sư băng băng chủ Ô Thiết đập đến quả thứ nhất đấu linh đan. Đấu linh đan, đối với đấu hoàng cấp bậc cường giả cũng không có sức hấp dẫn. Có thể không chịu được ra đại nghiệp đại. Dưới tay hắn tâm phúc đấu vương cường giả cần một thế lực, ngoại trừ hàng đầu sức chiến đấu ở ngoài. Bên trong cao cấp sức chiến đấu cũng là rất là trọng yếu. Trong nguyên tắc Vân Lam Tông, ba vị đấu vương cường giả có thể cùng đấu hoàng hai sao Hải Ba Đông tiến hành đọ sức, chính là ngạnh xanh xanh đích ví dụ. Cái này cũng là vì sao Hắc Khô Mộ cùng cuồng sư bang hai vị đấu hoàng cường giả là gì đồng ý mua đấu linh đan nguyên nhân. Quả thứ nhất đấu linh đan đánh ra, hai viên cấp 6 ma hạch giá cả mặc dù không tính rất cao, có điều bởi vì là quả thứ nhất, vì lẽ đó rất nhiều người duy trì quan sát thái độ. Dù sao còn có hai viên đấu linh đan chưa bán đấu giá đây. Sau bán đấu giá đạt đến bộ phận cao trào, theo quả thứ hai đấu linh đan lấy một con ma thú cấp 6 xác chết, hai viên cấp 6 ma hạch giá cả bấn đấu giá ra. Cuối cùng một viên đấu linh đan bị phong thưởng. Cuối cùng là lấy hai con ma thú cấp 6 xác chết, hai viên cấp 6 ma hạch giá cả thành giao. Đổi hạ xuống, ba viên đấu linh đan tổng cộng đánh ra 6 viên cấp 6 ma hạch, ba con ma thú cấp 6 xác chết. Tốt vô cùng. Đấu linh đan bán đấu giá liền như vậy kết thúc. Kế tiếp là hoàng cực đan. Cùng ba viên, chân lý nại ở đem ba viên đấu linh đan bấn đấu giá ra sau, cười tủm tỉm tuyên bố. Nghe được chân lý nại, những kia bởi vì không có vỗ tới đấu linh đan mà ảo não đấu hoàng cường giả con mắt trong nháy mắt sáng lên. So với chỉ có thể nâng lên đấu vương cường giả tu vi đấu linh đan, rõ ràng hoàng cực đan đối với bọn họ sức hấp dẫn càng to lớn hơn. Hắc hoàng các vị trí quý khách tịch mới vừa đột phá đấu hoàng không lâu, Mạc Nhai rõ ràng tâm động. Đối với Mạc Thiên Hành nói, phụ thân, ta biết rồi, trước tiên không vội, nhìn Hải Vương các đón lấy nói thế nào. Mạc Thiên Hành phất phất tay, hắn lần này tới to lớn nhất mục đích chính là hoàng cực đan cùng phá tông đan. Còn có đón lấy vô cùng có khả năng xuất hiện thất phẩm đan dược. Hoàng cực đan cùng phá tông đan đều là Mạc Thiên Hành cho hắn nhi tử Mạc Nhai chuẩn bị. Nếu là Mạc Nhai đột phá đấu tông, như vậy Hắc Hoàng Các sẽ đồng thời nắm giữ hai tên đấu tông. Cho nên thực lực tăng mạnh, mà thất phẩm đan dược nhưng là vì chính mình chuẩn bị. Hắn từ lâu lên cấp đấu tông, đến hắn cấp bậc này, tầm thường đan dược dĩ nhiên không có quá mãnh liệt dùng. Cũng chỉ có thất phẩm trở lên đan dược mới có tăng số hắn tu vi đột phá khả năng. Chân lý nại đợi được ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người mình sau, cười dài mà nói, ta cũng sẽ không thừa nước đục thả câu. Hoàng cực đan đồng dạng là lấy vật dịch vật, ma thú xác chết, ma hạch, công pháp đấu kỹ đều được. Mặt khác Hải Vương đại nhân nói rồi, nếu là có người có thể lấy ra một bộ bảo tồn hoàn chỉnh đấu tông hài cốt hoặc một con cấp 7 trở lên ma thú xác chết, có thể trực tiếp thu được một viên hoàng cực đan. Nếu là nên xác chết sắp đột phá đấu tôn, các chủ đại nhân đồng ý ngoài ngạch bồi thường lục phẩm đan dược, đấu tông hài cốt, ma thú cấp 7 xác chết. Nghe được lời này, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân con mắt trong nháy mắt sáng lên. Đặc biệt là Ưng Sơn lão nhân, hắn từng đánh chết một vị thực lực đạt đến hai sao đấu tông đối thủ một mất một con. Xác chết tự nhiên bảo tồn lại. Đấu khí đại lục, rất ít người nắm xác chết tiến hành giao dịch. tác dụng thiếu không nói. Còn có rất nhiều kiêng kỵ. Vạn nhất xác chết chủ nhân có hậu đài. Một khi bị phát hiện, nhưng là bùn đi đũng quần. Không phải cứt cũng là phân. Hoàng cực đan, thì lại khác. Phóng tầm mắt toàn bộ hắc giác vực đều là đầy đủ quý giá có thể gặp không thể cầu đồ vật. Mặc dù đối với đấu tông cường giả không có hiệu lực. Nhưng nắm đối với hắn không dùng được đấu tông hài cốt. Đổi một viên mặc dù đối với hắn không hề có tác dụng nhưng có thể đổi lấy cái khác bảo vật quý giá. Hoàng cực đan, này khoản buôn bán tính ra. Một bộ khi còn sống thực lực đạt đến 2 sao đấu tông hoàn chỉnh hài cốt. Chỗ khách quý ngồi, Ưng Sơn lão nhân trong tay nạp giới u quang lóe lên. Một đạo ánh sáng màu đen từ trong bay ra, rơi vào to lớn bán đấu giá trên đài cao. Hóa thành một bộ bị áo bào đen gói hàng che mặt nam tính xác chết. Xác chết mặc dù đã không hề sinh cơ, nhưng vẫn cứ tản ra một luồng như có như không cường hãn khí tức. Đây là đấu tông cường giả chết rồi mới có dấu hiệu. Mà này áo bào đen cùng che mặt, không có gì bất ngờ xảy ra là Ưng Sơn lão nhân vì không khiến người ta phát hiện xác chết chủ nhân. Là ai chồng lên đi, Thiên Hỏa ông lão, xem ra thân thể ngươi có chỗ dựa rồi. Bên trong bao xương, Tiêu Sắt quay về Chu Trúc Thanh trong tay tuyết bạch sắc nạp giới nói. Khà khà, xác thực không tính, tuy rằng xấu xí một chút, ngược lại cũng miễn cưỡng xứng với ta. Một vệt bạch quang từ Chu Trúc Thanh trong tay trắng như tiết nạp giới bay ra, rơi trên mặt đất, hóa thành Thiên Hỏa tôn giả bóng người. Mọi người nghe vậy, không khỏi trợn tròn mắt. Nam kia tính xác chết tuy rằng không thấy rõ tướng mạo. Có thể chỉ nhìn một cách đơn thuần thân hình cùng khuôn mặt đường viền cũng có thể nhìn ra khi còn sống thỏa thỏa một anh chàng đẹp trai. Đến hắn này, còn ghét bỏ nhân ra. Cũng không nhìn một chút chính mình lớn lên ra sao. Bài trừ khi còn sống đấu tôn thực lực. Toàn bộ một lại thấp lại mập tiểu lão đầu. Chân lý nại tu vi chỉ có đấu sư cấp bậc. Lấy nàng nhãn lực tự nhiên không cách nào nhìn thấu cổ thi thể này là hay không là đấu tông. Chợt nhìn về phía tiểu y tiên. Tiểu y tiên quay về chân lý nại gật gật đầu. Chân lý nại được tiểu y tiên cho phép. Gõ gõ trong tay ngân trùy. Kích động nói. Chúc mừng Ưng Sơn tiền bối thu được quả thứ nhất hoàng cực đan. Đã như vậy, lão phu kia liền từ chối thì bất kính. Nếu người nào ngày sau có muốn lấy được cái này hoàng cực đan, đều có thể dùng đồ vật từ lão phu nơi này trao đổi. Mặt lộ vẻ nụ cười Ưng Sơn lão nhân ánh mắt, nhìn quét bốn phía, âm thanh truyền khắp hội trường mỗi một góc. Này buổi đấu giá cơ hồ tụ tập hắc giác vượt hết thảy nhân vật có máu mặt. Đúng là một có thể đánh quảng cáo cơ hội. Dù sao một ít tông môn gốc gác đặt tại này. Dù cho tông chủ thực lực không bằng hắn. Hoặc nhiều hoặc ít đều có xuất hiện một ít hắn cảm thấy hứng thú gì đó. Ưng Sơn lời của lão nhân. Cũng là đưa tới quý khách tịch một ít lâu năm thế lực cùng độc hành cường giả tiếng cười. Ưng Sơn lão nhân làm hắc giác vực tự do ở các đại thực lực ở ngoài đấu tông. Rất ít người dám không nể mặt hắn. Bởi vậy, cũng không ai cảm thấy khó chịu. Tất cả mọi người đưa mắt đặt ở còn lại 2 viên hoàng cực đan trên. 2 viên tử vong thời gian không vượt qua 7 ngày cấp 6 loài rồng ma thú ma hạch. Quả thứ, 2 hoàng cực đan vừa mới lấy ra, liền lại có người ra giá. Lần này ra giá chính là La Sát môn môn chủ Tô Mị. Nghe được Tô Mị báo giá, ở đây tuyệt đại đa số người nhất thời lòng sinh không rõ. 2 viên cấp 6 ma hạch đổi 1 viên đấu linh đan đều khó khăn. Làm sao Tô Mị dám lấy ra lo sợ không yên vô cùng đan? Sẽ không sợ mọi người chế nhạo sao? Chợt đã có người báo ra giá tiền cao hơn. Ta ra 1 viên 4 viên cấp 6 ma hạch. 1 con ma thú cấp 6 xác chết. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.